Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863, 33 hảo lợi hại. 33, người nhanh bắt nha, đợi chút nữa thời gian nhanh đến á. Một bên Đoàn Đoàn gấp nhảy quát lên. Đoàn Đoàn, không vội, nhìn kỹ, đừng chớp mắt ờ. Tô Trần nói xong không chút do dự ấn xuống một cái bắt oa oa cái nút. Oa tắc tương đương 33 hảo lợi hại nha. Bắt được vịt vàng nhỏ. Tuyệt đối đừng rơi xuống nha. Đoàn Đoàn vui vẻ vỗ hai tay. Không muốn rơi. Không muốn rơi. Nhạc Nhạc cũng kích động theo quát lên. Mọi người ánh mắt đều hết sức chăm chú nhìn chằm chằm cái kia vịt vàng nhỏ oa oa. Sợ rơi xuống. Chỉ thấy móng vuốt một mực nắm chặt lấy vịt vàng nhỏ. Cũng không có từ đó đổ rơi xuống. Mà chính là vững vàng rơi xuống xuất khẩu. Tô Trần đưa tay theo xuất khẩu đem vịt vàng nhỏ oa oa lấy ra đưa cho Đoàn Đoàn. Đến, Đoàn Đoàn, cho ngươi một cái vịt vàng nhỏ oa oa. Tô Trần cưng chiều đối Đoàn Đoàn nói ra. Cảm ơn ba ba, ta cũng muốn thử xem bắt một cái vịt vàng nhỏ oa oa. Lần này ta thử một chút có thể hay không bắt đến ở. Đoàn Đoàn vui vẻ đối Tô Trần trả lời. Tốt, ba ba giúp ngươi xem xuống bắt cái kia dễ dàng chút đi. Tô Trần vừa nói vừa nhìn kỹ trong dương oa. Oa, Đoàn Đoàn, chúng ta thì bắt tới gần xuất khẩu cái kia vịt vàng nhỏ. Vị trí kia không có toàn bộ sát bên xuất khẩu. Cần phải có thể bắt được. Tô Trần nói xong cũng đầu hai cái trò chơi tệ đi vào. Đoàn Đoàn dựa theo Tô Trần phương pháp đi di động móng vuốt. Đón lấy, xoay quanh đầu đối Tô Trần hỏi. Ba ba, ngươi xem xuống vị trí này có thể hay không bắt đến nha. Đoàn Đoàn rất không tệ ờ. Lại hướng ta bên này rời qua đến một chút xíu liền có thể bắt được. Tô Trần vừa nhìn vừa khích lệ. Đoàn Đoàn nghe lời đem móng vuốt hướng Tô Trần bên kia nhẹ nhàng di động tới. Sau đó khẩn trương ấn xuống một cái bắt lấy cái nút. Chỉ thấy móng vuốt quả nhiên bắt lấy vịt vàng nhỏ oa oa. Ngay tại Đoàn Đoàn vừa kích động nhảy lúc thức dậy. Đột nhiên móng vuốt buông lỏng. Vịt vàng nhỏ thì trơn xuống. A, tốt đáng tiếc. Đoàn Đoàn cố lên. Một lần nữa. Nhất định có thể bắt đến vịt vàng nhỏ oa oa. Nhạc Nhạc thân mật đối Đoàn Đoàn an ủi. Tốt a, vậy ta thử lại lần nữa nhìn. Đoàn Đoàn có chút buồn bực thở dài một hơi. Tại Đoàn Đoàn nhiều lần nếm thử về sau. Không bao lâu liền thành công bắt đến một cái vịt vàng nhỏ oa oa. Tiểu gia hỏa trên mặt lại lộ ra nụ cười. Ba ba, chúng ta bây giờ có hai cái vịt vàng nhỏ oa oa. Nhưng là ta cảm thấy tặng lễ mà nói hơi ít. Muốn không chúng ta lại nhiều bắt mấy cái đi. Đoàn Đoàn chăm chú đối Tô Trần nói. Tốt. Vậy liền bắt 9 cái vịt vàng nhỏ, ngụ ý thật dài thật lâu. Đến lúc đó cùng một chỗ tặng cho ngươi Vũ Hân A Di nàng khẳng định rất vui vẻ. Tô Trần gật gật đầu, nói bổ sung, chủ ý này hay, liền theo ba ba nói số lượng. Chúng ta lại bắt 7 cái, thế nhưng là Đoàn Đoàn bắt mệt mỏi. Muốn không ba ba cùng khanh khách giúp ta cùng một chỗ bắt vịt vàng nhỏ oa oa có được hay không vậy? Đoàn Đoàn chớp mắt to chờ đợi nhìn qua Tô Trần cùng Nhạc Nhạc. Tốt, vậy liền để Nhạc Nhạc tới trước bắt một cái thử nhìn một chút. Tô Trần cưng chiều đối Đoàn Đoàn. Gật gật đầu. Đoàn Đoàn, người nhìn kỹ. Cái này rất dễ bắt. Nhạc Nhạc nói xong cũng cẩn thận vừa đi vừa về di động móng vuốt. Nhạc Nhạc điều chỉnh tốt vị trí về sau. Nhẹ nhàng vỗ một cái bắt lấy cái nút. Thần kỳ một màn xuất hiện. Nhạc Nhạc một lần liền thành công bắt được một cái vịt vàng nhỏ oa oa. Oa tắc, khanh khách ngươi cũng quá lợi hại đi. Nhanh tiếp tục giúp ta bắt. Ta muốn gom góp 9 cái oa oa. Còn có 6 cái oa oa chưa bắt được. Đoàn Đoàn hưng phấn nhảy dựng lên. Nhanh đi xuất khẩu đem Nhạc Nhạc vừa bắt được vịt vàng nhỏ oa oa lấy ra. Ha ha, ta ở bên cạnh một mực chăm chú nhìn ngươi cùng ba ba bắt oa oa. Đã thấy nhiều cũng sẽ nữa nha. Nhạc Nhạc khiêm tốn cười đối Đoàn Đoàn trả lời. Nhạc Nhạc rất tuyệt đâu. Cố lên. Chúng ta giúp Đoàn Đoàn chọn tốt lễ vật về sau. Thì dẫn ngươi đi cho Vũ Hân A Di tuyển lễ vật. Nhan Băng Tuyết đối Nhạc Nhạc khen không dứt miệng. Được rồi, Mama, còn chưa nghĩ ra đưa lễ vật gì đây? Nhạc Nhạc nhu thuận đối Nhan Băng Tuyết trả lời. Không có việc gì, người trước bắt Oa Oa. Có nhiều thời gian từ từ suy nghĩ đây. Nhan Băng Tuyết ôn nhu đối Nhạc Nhạc nói. Cũng không biết có phải hay không là Nhạc Nhạc vận khí dùng hết. Vẫn là máy câu búp bê lão bản thiết trí xác suất. Nhạc Nhạc đằng sau liên tiếp bắt lấy mấy lần đều không có bắt đến một cái vịt vàng nhỏ oa oa. Ai, ta phương pháp là đúng nha. Làm sao mỗi lần nhanh đến ra miệng thời điểm móng vuốt thì nới lỏng đây. Nhạc Nhạc thở dài tự nhủ. Không sao, Nhạc Nhạc, ngươi lần thứ nhất bắt liền có thể thành công bắt đến một cái. Đã rất tuyệt, phía sau ba ba đến bắt đi. Tô Trần tỉ mỉ an ủi Nhạc Nhạc. Tô Trần nói xong cũng thế chỗ Nhạc Nhạc vị trí bắt oa oa. Không bao lâu, Tô Trần thì đứt quãng bắt được 6 cái vịt vàng nhỏ oa oa. Quá được rồi, chúng ta rốt cục bắt được 9 cái vịt vàng nhỏ oa oa. Cảm ơn ba ba, cảm ơn khanh khách giúp đoàn đoàn bắt đến nhiều như vậy oa oa. Đoàn đoàn vui vẻ ôm lấy oa oa đối. Tô Trần cùng Nhạc Nhạc nói ra. Không khách khí đâu, người ưa thích liền tốt. Bất quá nhiều như vậy oa oa đến tìm lớn một chút hộp quà tặng trang tốt mới tốt nhìn ờ. Tô Trần, tỉ mỉ nhắc nhở lấy đoàn đoàn. Đối ờ, ta hai tay đều ôm không nổi nhiều như vậy oa oa. Khẳng định đến tìm xinh đẹp đại hộp quà tặng đem chứa á. Đoàn đoàn nhu thuận gật đầu nói. Đoàn đoàn, người trước tiên đem vịt vàng nhỏ oa oa phóng tới cái này mua sắm trong xe đi. Chờ sau đó chúng ta hướng phía trước đi dạo tiếp lấy tìm đại lễ hộp đi. Nhan Băng Tuyết tỉ mỉ đem. Đẩy xe đẩy đến đoàn đoàn trước mặt nói ra. Tốt lắm, chúng ta nhanh đi tìm hộp quà tặng đi. Đoàn đoàn vừa nói vừa đem bắt được oa oa cẩn thận để vào. Mua sắm trong xe. Đón lấy, Tô Trần đẩy mua sắm xe. Nhan Băng Tuyết nắm đoàn đoàn Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa hướng trong trung tâm mua sắm đi đến. Bỗng nhiên, Nhạc Nhạc nhìn đến một nhà nhân vật cửa hàng. Bên trong có một bức tượng 10 phần tinh mỹ Ây Giờ công chúa. Mà lại cái này Ây Giờ công chúa bên cạnh có một thớt màu trắng lập tức cùng nhau. Mama, ta muốn mua cái này Ây Giờ công chúa đưa cho Vũ Hân A-di. Nhạc Nhạc chăm chú đối Nhan Băng Tuyết nói. Ra, tốt, xem ra ngươi cũng biết ngươi Vũ Hân A-di ưa thích Ây Giờ công chúa. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu ôn, nhu đối Nhạc Nhạc nói. Đúng nha, mà lại ngươi nhìn Ây Giờ công chúa bên cạnh còn có một con ngựa trắng. Ngụ ý Ây Giờ công chúa tìm được nàng Bạch Mã Vương Tử. Vũ Hân A Di nhìn đến khẳng định thích ta lễ vật này. Nhạc Nhạc tiếp lấy nói bổ sung. Nhạc Nhạc ý nghĩ rất tuyệt. Vậy liền mua cái này đi. Ngươi ôm lấy cái này Ây Giờ công chúa nhân vật. Chúng ta cùng đi quầy thu ngân tính tiền đi. Tô Trần tán thưởng đối Nhạc Nhạc nói. Tốt, ba ba, ta muốn dùng chính ta tiền xài vặt mua cái này Ây Giờ công chúa nhân vật đưa cho Vũ Hân A-di. Dạng này càng thêm có thành ý chút. Nhạc Nhạc chăm chú nhìn qua Tô Trần nói ra. Có thể, không có vấn đề, vậy liền giao cho ngươi đi trả tiền đi. Tô Trần vỗ vỗ Nhạc Nhạc bả vai cười nói ta. Rất nhanh. Nhạc Nhạc bọn họ liền đi tới quầy thu ngân. Nhạc Nhạc đem chọn tốt Ây Giờ công chúa nhân vật cẩn thận phóng tới quầy thu ngân chăm chú đối thu. Ngân tiểu tỷ tỷ nói ra. Tỷ tỷ, người tốt, ta muốn mua cái này Ây Giờ công chúa nhân vật. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.